Luân hồi đan đế, chương 193 kêu ma nguyền rủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nơi này thực tập cô đảo bên trong, có ba tên thiếu nữ, nhất là rõ ràng Lăng Vân bên người Tô Vãn Ngư và Trần Mông Mông, một vị khác chính là thiếu nữ Nai Khô, nên không chỉ là Lăng Vân, bốn phía rất nhiều tầm mắt cũng ở ải này tập trung thiếu nữ này. Nhưng Lăng Vân hiển nhiên và những người khác không cùng. Hắn thà nói là chú ý thiếu nữ này, không bằng nói là chú ý thiếu nữ này trước ngực mặt dây chuyền. Kêu ma nguyền rủa, ở nơi này mặt dây chuyền trên, hắn cảm ứng được một cổ tà ác nguyền rủa chi khí. Không biết là người nào, đối với cái này thanh y thiếu nữ hận ý sâu như vậy, dùng cái loại này tà thuật tới hại thanh y thiếu nữ. Đeo cái loại này mang theo kêu ma nguyền rủa mặt dây chuyền, lúc ban đầu không nhìn ra cái gì, nhưng cùng đến thời gian một lúc lâu, thanh y thiếu nữ tất sẽ bị ma khí dính, cuối cùng lâm vào là ma người hầu. Đây tuyệt đối so tử vong còn muốn thê thảm. Chính là không biết cái này nguyền rủa đến từ vị kia ma đầu. Lăng Vân rất là tò mò. Ngay tại Lăng Vân phát hiện thiếu nữ này lúc đó, thiếu nữ này như có cảm giác vậy đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lăng Vân. Nàng đầu tiên là tú nhíu mày một cái, sau đó mặt đẹp liền lạnh lùng. Lăng Vân nhìn chằm chằm là trước ngực của nàng mặt dây chuyền. Nhưng nàng không nhận làm cho này mặt dây chuyền có gì để nhìn, muốn dĩ nhiên liền lấy là, Lăng Vân là đang ngó chừng nàng ngực. Tên háo sắc người đàn ông cặn bã. Hai cái từ ngữ, nhất thời từ thiếu nữ này trong lòng toát ra. Cái này làm cho nàng đối với Lăng Vân, theo bản năng sinh ra một loại chán ghét chi tâm. Những người đàn ông khác chú ý nàng, nàng không phản ứng chút nào, nhưng Lăng Vân không cùng. Ở nàng nhìn lại, Lăng Vân bên người đã có hai vị nhân gian tuyệt sắc, nhưng còn ở đây xem nàng ngực, điển hình người đàn ông cặn bã. Nhất là, những người đàn ông khác ánh mắt còn nhiều nhiều ít thiếu biết thu liễm, tương đối mịt mờ. Lăng Vân nhưng nửa điểm cố kỵ đều không, cứ như vậy không thèm che giấu xem xét nàng. Quảng cáo, đây quả thực là sắc muốn xông tim, thô bỉ vô lễ. Thiếu nữ phản ứng, lập tức đưa tới nàng bên người một đám Việt quốc thiên tài chú ý, bọn họ men theo thiếu nữ tầm mắt nhìn lại, nhất thời liền thấy Lăng Vân, giống vậy nhận ra được Lăng Vân ánh mắt. Thằng nhóc còn dám ở đó mơ ước sư tỷ, tin không tin chúng ta sẽ ta đánh bể mắt chó của ngươi. Quần xanh bên cạnh cô gái một người Việt quốc chàng thanh niên, lúc này liền đối với Lăng Vân trợn mắt nhìn. Cái này chàng thanh niên bắp thịt phát đạt, lỗ võ có lực, hơi thở giống vậy bất phàm, bất ngờ là một người cấp 8 võ tông. Theo hắn lên tiếng, cái khác Việt quốc nam tử cũng đều ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lăng Vân. Việt quốc to lớn chàng trai tiếng quát để cho Lăng Vân phục hồi tinh thần lại. Nhận ra được quần xanh thiếu nữ phòng chó sói vậy ánh mắt, hắn không khỏi cười khổ. Còn như vậy Việt quốc to lớn nam tử, hắn trực tiếp lựa chọn coi thường. Bên cạnh Tô Vãn Ngư cũng không khỏi mỉm cười, Lăng Vân như vậy bị cô gái khinh bỉ cảnh tượng nhưng mà rất hiếm thấy. Thật không nghĩ tới, Lăng Vân ngươi cũng là loại người này, ăn trong chén, nhìn trong nồi, chẳng lẽ Vãn Ngư còn chưa đủ đẹp. Trần Mông Mông thanh âm bất mãn vang lên, Lăng Vân vẫn chưa trả lời, Tô Vãn Ngư liền trợn mắt nhìn nàng một mắt. Chớ nói nhảm, nàng cùng Lăng Vân trải qua chuyện so bất kỳ người nào khác đều phải hơn. Không người so nàng càng rõ Lăng Vân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên nàng tin tưởng Lăng Vân không phải như vậy người háo sắc. Lăng Vân như vậy chú ý vậy quần xanh thiếu nữ, nhất định là có những nguyên nhân khác. Được rồi, lười nói các ngươi, Trần Mông Mông hoàn toàn không nói, nàng giúp Tô Vãn Ngư bất bình dùm, kết quả Tô Vãn Ngư còn tới nói nàng. Bốn phía những người khác giống vậy trợn mắt hốc mồm. Cái này Lăng Vân, ngay trước mặt Tô Vãn Ngư, mơ ước những đàn bà khác, kết quả Tô Vãn Ngư không những không ghen tức giận còn bảo vệ Lăng Vân. Lăng Vân tên này, kết quả cho Tô Vãn Ngư đổ cái gì mê hồn canh. Chuyện tốt bực này, bọn họ làm sao không gặp được. Một ít nam tử cũng không nhịn được đối với Lăng Vân tối tăm giơ ngón tay cái, cảm thấy Lăng Vân đơn giản là người đàn ông mẫu mực. Sư muội, ngươi không cần phải là loại người này tức giận, chờ lát đào thải thi đấu bắt đầu ta tất sẽ là sư tỷ dạy bảo người này. Việt quốc to lớn chàng trai nói, gặp hắn không xong không có ở đó nói, quần xanh thiếu nữ không nhịn được nói. Ta không muốn nghe đến người này, cho nên xin sư huynh ngươi không cần tiếp tục nói. Thì, đương nhiên biết cố sư muội vị hôn phu, là duyên tinh hải, nơi nào cần để ý những người đàn ông khác. Thanh y quần bên cạnh cô gái, khác một thiếu nữ cao gầy cười hì hì nói. Nghe nói như vậy, quần xanh thiếu nữ thần sắc nhỏ chậm. To lớn nam tử chính là một hồi chán nản. Bọn họ đến từ Việt quốc nhất đại tông phái, Xích Nguyệt Tông, cố sư muội tên là Cố Thanh Ảnh, là tông chủ con gái, cũng là sư môn người đẹp nhất. Hắn và bên trong tông cái khác nam tử một mắt đã sớm đối với Cố Thanh Ảnh chân thành. Làm sao, cho dù hắn kiêu ngạo đi nữa, cũng không dám theo đuổi Cố Thanh Ảnh, chỉ có thể đảm nhiệm Cố Thanh Ảnh hộ hoa sứ giả. Chi sở dĩ như vậy, chính là bởi vì Cố Thanh Ảnh có vị hôn phu. Vị hôn phu này, là Đại Lương Quốc giáo Thái Bình giáo Thánh Tử, Duyên Tinh Hải. 16 tuổi bước vào võ tông, 20 tuổi tấn thăng võ tông đỉnh cấp, hôm nay 23 tuổi, ở võ tông đỉnh cấp cảnh giới, đã tích lũy 3 năm. Có lời đồn đãi, nói Duyên Tinh Hải không thành là đại võ tông, không phải có cổ trai, mà là hắn cố ý không tấn thăng. Hắn thật muốn đột phá, tùy thời có thể tấn thăng áp chế mình, là vì lấy mạnh nhất nội tình đột phá. Sự thật vậy chứng minh Duyên Tinh Hải khủng bố. Một năm trước đối phương tiến vào cô xạ doanh áp chế cô xạ doanh tất cả thiên tài, trở thành cô xạ doanh người thực tập bên trong, xứng đáng không thẹn đệ nhất cường giả. To lớn nam tử ngày thường cũng là rất cao ngạo người, nhưng đối mặt Duyên Tinh Hải giống vậy không còn cách nào, trong lòng chỉ có kính sợ. Giữa lúc hắn chán nản lúc đó, một đạo thân ảnh hướng bên này đi tới. To lớn nam tử ánh mắt dốc ngưng, quảng cáo, đạo thân ảnh này, bất ngờ chính là Lăng Vân, chỉ là thằng nhóc này đi bên này làm gì? Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Lăng Vân đã tới đến Cố Thanh Ảnh trước người. Người tốt, ta là Lăng Vân. Lăng Vân đi thẳng vào vấn đề. Người trước ngực cái này mặt dây chuyền có thể hay không cho ta mượn xem một chút. Cố Thanh Ảnh sắc mặt trầm xuống, mắt đẹp gian lửa giận ẩn hiện. Nàng không nghĩ tới cái này Lăng Vân lá gan sẽ đạt lớn đến tình cảnh này. Trước vô lễ xem ngực nàng thì thôi, hiện tại lại còn chạy đến tới trước mặt trêu đùa nàng. Rất hiển nhiên, không chỉ là nàng, bao gồm chung quanh những người khác cũng đều không nhận là, Lăng Vân là thật muốn mượn cái này mặt dây chuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là, có dụng ý khác, ở mọi người xem ra, Lăng Vân mượn mặt dây chuyền là giả, mục đích thực sự, là muốn đến gần Cố Thanh Ảnh. Cố Thanh Ảnh chung quy dạy dỗ tốt cứ việc đã xấu hổ không dứt nhưng còn có thể khắc chế lửa giận đi lùi lại mấy bước kéo ra và Lăng Vân khoảng cách. Bên cạnh to lớn nam tử, nhưng ngay tức thì lửa giận bốc ba trượng. Hắn đã sớm cầm Cố Thanh Ảnh coi là nữ thần. Đối với Duyên Tinh Hải hắn không có biện pháp, thật sự là Duyên Tinh Hải quá mạnh mẽ, có thể không đại biểu hắn có thể chứa nhẫn những người khác trêu đùa Cố Thanh Ảnh. To lớn nam tử lúc này giận dữ nói, Lăng Vân, ta biết ngươi chém giết Trần Nam Phi, nhưng ngươi ở Đại Tĩnh là tùy ý là đó là Đại Tĩnh chuyện, chạy đến chúng ta Việt Quốc võ giả tới trước mặt càn rỡ, vậy ta chỉ có thể nói ngươi tính lầm. Lăng Vân tiếp tục coi thường hắn, chỉ thấy Cố Thanh Ảnh. Ngươi cái này mặt dây chuyền có vấn đề, cho ta mượn xem một chút, ta có thể giúp ngươi hóa giải. Im miệng, Cố Thanh Ảnh bên người thiếu nữ cao gầy, sắc mặt đột biến. Lăng Vân, ngươi mơ ước Cố sư muội sắc đẹp thì thôi, mời ngươi không nên ngậm máu phun người. Từ đầu đến cuối khắc chế Cố Thanh Ảnh, nghe vậy vậy mặt hiện tức giận. Lăng công tử, mời ngươi tự trọng, Diêu sư tỷ là ta tốt nhất bạn thân, ta cái này mặt dây chuyền chính là nàng tặng, không tới phiên ngươi tới bêu xấu. Ngoài ra ta ở chỗ này trịnh trọng nói cho ngươi, ta đối với ngươi loại người cặn bã này không có hứng thú, ngươi không cần ở nơi này uổng phí tâm cơ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta bá thước phu nhân nhé bia. GT, cách chương.